Truyền kỳ chiến thần, chương 2293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2293. Trong hang khe nứt hẹp này, sức mạnh còn lớn hơn gấp bội. Không khí nóng bị bóp méo và biến dạng, sườn đá ở hai bên tan thành giọt và lăn xuống, thiêu rụi mọi thứ nơi nó đi qua. Tân Trạm xoay chuyển suy nghĩ, Vĩnh Dạ Cực Hỏa và U Lam Minh Hỏa tuôn ra, biến thành một tấm khiên to lớn trước mặt ba người họ. Bùm, ngọn lửa này va vào ngọn lửa bên trên, một thoáng thu bớt lại, nhưng lực phản kích cực lớn khiến cả ba người bay lộn ngược nôn ra máu. Tuy nhiên nhân cơ hội này, ba người Tân Trạm đã bất ngờ bay ra khỏi hang khe nứt. Thật là một con dao long đáng sợ, ngọn lửa này phun ra. May mà chúng ta là người rời đi trước, nếu chậm hơn một chút e rằng mọi người sẽ tan thành mây khói. Ngã ngồi trên mặt đất Tân Thiên thở hổn hển, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Đem hai ngọn lửa thu hồi lại, sắc mặt của Tân Trạm khó coi. Vừa rồi tự mình thi triển hai ngọn lửa, gặp được ngọn lửa của con dao long kia, vốn tưởng rằng có thể chặn được nhưng không ngờ rằng ngay cả chí hỏa cũng bị tiêu hao không ít. Điều này cho thấy sức mạnh của ngọn lửa của con dao long kia không kém gì chí hỏa. Không nghi ngờ gì nữa, vừa mới gặp được Xích Dao Long chính là kẻ địch mạnh nhất mà ba người họ gặp phải trong chiến trường tiên ma, ngay cả Khương Thời Miễn cũng không thể sánh được. Chiến trường tiên ma hạn chế tu vi ở tầng dưới hợp thể cảnh, mà con Xích Dao Long này là tầng cao nhất của hợp thể cảnh, sợ là không ai có thể đối phó được. Ngô Bình Nhi cũng lắc đầu. Loại dao long sắp biến thành rồng chân chính này còn mạnh hơn tu sĩ cùng cấp bậc, lại còn chiếm được ưu thế địa hình, càng khó đối phó hơn. Bầu không khí đột nhiên có chút im lặng, cả ba người đều không ngờ rằng, nhìn thấy tiên quyết mê người đó đang ở ngay trước mặt lại không có biện pháp lấy được. Đem nó dẫn ra thì sao? Dựa vào con rối của anh. Tân Thiên không cam lòng, khẽ cắn môi, nhị ca con rối của anh không nhất định có thể chống đỡ được ở phía trên của hang rạn nứt này. Tân Trạm lắc đầu nói, hơn nữa, anh thấy con Xích Dao Long kia trí tuệ không kém. Lúc chúng ta đi qua thì bất động, nhưng sau khi phát động tấn công, chúng ta liền rút lui, nó cũng không tránh xa. Điều đó có nghĩa là cho dù có người dẫn nó đi cũng không được. Không lẽ tiên quyết có tác dụng với nó, nhưng nó là một con yêu thú chắc không có quan hệ gì đâu. Tân Thiên gãi đầu, có lẽ năm đó tiên tôn cố ý thiết lập thử thách. Rốt cuộc tiên quyết này quý hơn nhiều so với một số loại tiên thảo và khoáng linh thạch. Ngô Bình Nhi nói, như vậy thật phiền toái, đừng quên, bên ngoài tiên quyết này còn có trận pháp phải phá giải, lại ở trong hang rạn nứt chật hẹp con Xích Dao Long phóng ra ngọn lửa, bao phủ phạm vi 10 dặm trong đó, ngay cả hợp thể cảnh bát phẩm cũng chịu không nổi. Trừ khi chúng ta có mấy trăm người cùng hợp lực giết chết nó, nếu không chỉ bằng ba người chúng ta chỉ sợ là không thể trị được. Tân Thiên lắc đầu, quên đi, không bằng chúng ta bỏ nơi này, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Anh ta thích mạo hiểm, mấy năm nay vẫn luôn đi vào bên trong những di tích thượng cổ, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nhưng giống như ở đỉnh phong cảnh hợp thể này, yêu thú linh trí cực cao thật sự không chắc có thể đối phó được. Ngay cả khi tiên quyết ấy động lòng người, anh ta không muốn mạo hiểm mà đi liều chết. Tân Trạm khẽ cau mày, nhìn về phía hang rạn nứt sâu thẳm kia, đã bị che kín bởi ánh sáng rực rỡ của tiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không tham gia vào cuộc thảo luận giữa hai người, nhưng trong tâm trí anh ta đang chuyển động rất nhanh. Phệ Thiên Trùng không được, tuy rằng tên này có khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc nhưng những ngọn lửa vẫn tương đối đáng sợ. Hơn nữa, Xích Dao Long này rất lớn và có vảy trên cơ thể. Nếu ngọn lửa tắt đi, ngay cả khi một số phệ thiên trùng tiếp cận, sợ cũng không thể tạo ra nhiều sức mạnh. Cách chương.